Chương 108, quyết đấu. Tháng 9 năm 2123, 18, 46 số lượng NG4, 340 năm mặc dù là đêm khuya, nhưng là cổ nổ hạ thôn lại vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, mọi người nói chuyện với nhau then chốt chính là Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc thiên kim tiểu thư Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ bị Vân Nhẫn bắt cóc tống tiền chuyện. Cái gì gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện nọ mạn, từ nơi này cũng có thể thấy được. Mặc dù bên ngoài đối với hổ ca đại nhân đối với chuyện này hẳn là thì thế nào thái độ làm cho nhiệt liệt hướng lên trời, đáng tiếc không có có ảnh hưởng đến hổ ca phòng làm việc lạnh như băng bầu không khí. Đệ tam hổ ca xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn đi qua Vân Ẩn thôn thượng nhẫn miệng đạt được cái này món chuyện chân tướng sau đó, liền làm cho bọn họ dưới đi nghỉ ngơi. Đối mặt Vân Nhẫn kêu gào, khóc lóc kể lể, đệ tam hổ ca biểu thị nhất định sẽ cho Vân Ẩn thôn một cái hài lòng khai báo. Vân Nhẫn nên ngang sau khi rời khỏi, xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn tiểu lấy một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ si. Đi qua đệ tam hổ cả thần tình, hỉ ủ gạ hỉ ạ si nhìn thấu đệ tam hổ cả quyết định, nội tâm của hắn thở dài một hơi, thật muốn như vậy phải không, tuy là hắn cũng biết này bằng với là hỏi không. Cổ nổ hạ đã không đả thương nổi, lần thứ ba nỉ ra đại chiến, cửu vị xâm lấn cổ nổ hạ cộng thêm lúc này đây cùng Vân Ẩn thôn đánh răng co. Cổ nổ hạ ở thời gian mấy năm qua bên trong tổn thất bao nhiêu quý báu tinh anh, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, chúng ta đã không có tinh lực đang tiếp tục chiến tranh rồi. Bây giờ cổ nổ hạ nhất cần nhất chính là hòa bình, như vậy, nguyên vốn cả chút tổn thương đại thụ có thể một lần nữa đầy cành diệp mộng, chiếu sáng toàn thôn lý tưởng. Đệ tam hổ cả bất đắc dĩ nói, ở vào hắn như vậy vị trí, quyết định hắn không thể hành động theo cảm tình, cái gì đều phải lấy thôn đại cục làm trọng. Cũng bởi vì những thứ này, chúng ta sẽ nén giận, chúng ta sẽ hướng rõ ràng làm chuyện xấu người khuất phục, chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc sẽ chính mình đi xử lý cái này món sự tình. Lẽ nào ngoại trừ đầu của ta, không có những biện pháp khác sao? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nội tâm tràn đầy bi phẫn, một cái vì làng bỏ ra rất nhiều, không có xa cầu cái gì hồi báo, nhưng phải bị làng vứt bỏ. Những thứ này chính là nhân sinh bất đắc dĩ a, không phải, ta đã phái người đi thông chi đệ đệ của ngươi. Tin tưởng hắn không lâu sau liền sẽ tới. Đệ tam đột nhiên nói rằng, cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn cầu đệ đệ của ta thay thế ta đi về phía Vân Nhẫn tự thú? Cái này tại sao có thể? Không được, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nghĩ tới vấn đề có khả năng, không được lắc đầu. Vừa lúc đó, cửa ban công gõ, đi tới một cái cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ dáng dấp giống nhau như đúc kỷ mồ hệ nô nam. Hắn chính là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ song bảo thai đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hiển nhiên cũng nghe nói cái này việc sự tình. Khi có người thông chí hắn, hổ ca đại nhân tìm hắn đi vào thời điểm, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cũng đã có chút đoán được tiêu diệt. Đi tới hổ ca phòng làm việc, thấy được anh mình biểu tình, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nội tâm cũng đã khẳng định xuống tới. Ngoại giới tuy là chuyện văn huynh đệ hai người bởi vì tông gia cùng tách ra quan hệ, huyên vô cùng không hợp, nhưng là chỉ có đương sự hai người mới hiểu được, giữa bọn họ tình cảm. Hồ ca đại nhân, ta đã làm ra quyết định. Vì không cho đệ tam khó xử, hì ủ gạ hì dạ si chính mình thủ trước nói ra. Đệ đệ, ngươi tại sao có thể như vậy, cái này món sự tình còn có thương lượng dư âm. Hì ủ gạ hì ạ si vội vàng kéo lại hì dạ si tay, ý bảo hắn không nên gấp gáp. Ca ca, hiện tại chỉ có loại này biện pháp tổn thất nhỏ nhất. Để ta đi cho. Ngược lại ta và ngươi dáng dấp giống nhau, bọn họ khẳng định không nhìn ra. Hơn nữa, làm tách ra người, có cái chán nhưng là có cá chậu chim lồng chú ấn. Chỉ cần đến lúc đó các ngươi khởi động chú ấn, ta bạch nhãn cũng sẽ bị phá hư. Vân Nhẫn cũng đừng nghĩ được đến bất kỳ có quan bạch nhãn tư liệu. Hì ủ gà hì dạ si hạ quyết tâm. Đệ tam hổ cả nhìn huynh đệ hai người như vậy, nội tâm cũng có chút khổ sở. Nhưng là chỉ có cái này chỉ có là tốt nhất biện pháp, hai người các ngươi thương lượng trước một hồi, đến lúc đó nói cho ta biết quyết định của các ngươi. Hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ sẽ ở đó nhi thảo luận đứng lên, nửa giờ cứ như vậy đi qua, hai người thương lượng ra rồi kết quả, từ hì ủ gạ hì dạ xỉ kiên định biểu tình cùng có chút thương cảm hì ủ gạ hì ạ xỉ, đệ tam hổ cả đa biết rồi ý hắn câu trả lời mong muốn. Đệ tam đại nhân, chúng ta đã có quyết định, ta hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lời còn chưa nói hết, phòng làm việc đại môn lại được mở ra, đi tới ba cái làm cho xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhữ mày người, cái này món sự tình sợ rằng phải sinh biến bưng. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi ở nơi này Lý Mặc không lên tiếng sao, chẳng lẽ không đi ra ngoài cho cổ nổ hạ thôn nhì ra một cái công đạo. Đầu tiên nổ súng là ủ tạ tản của Hà Dị, số tuổi lớn như vậy lao thái bà, khó tránh khỏi có chút thánh khí nóng nảy. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, ngươi muốn xử lý như thế nào cái này món sự tình, Vân ẩn thôn nỉ dạ nhưng là đã kiêu ngạo đến trên đầu của chúng ta. Lần thứ hai nổ súng là mì tổ cả đỏ hổ mù dạ. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, đã lâu không gặp, thật không ngờ ngươi đem cổ nổ hạ làm kém như vậy, đều bị người khác tơi trên đầu. Ta đều đã nói qua, hòa bình phát triển chính sách chỉ có thể đưa tới cổ nổ hạ suy bại, chỉ có quân sự cường quyền chính sách mới có thể thu được vĩnh cửu hòa bình. Hiện tại ngươi nên đến muộn quả đáng đi. Đạn rổ mở vang lên đệ tam pháo. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn đều hướng mình làm khó dễ ngày xưa đồng học, bên trong có lòng một tia bi thương. Bây giờ cổ nổ hạ đã từng trải không dậy nổi chiến tranh rồi, chỉ có cái dạng này mới có thể gió êm sóng lặng. Cổ nổ hạ đã bộ dáng này sao, chúng ta nhưng là thế giới đệ nhất đại nhân thôn. Ngươi dĩ nhiên nói chúng ta cổ nổ hạ đã không có năng lực cung cấp chiến tranh tiêu hao. Nếu như còn lại nhận thôn cũng bắt đầu xâm lấn cổ nổ hạ, chúng ta làm sao bây giờ, lẽ nào bất cứ người nào đều có thể đạp lên chúng ta một cước? Bây giờ là hỉ ủ gạ ra, tiếp theo đâu ủ chỉ hạ hạ tặc cũng là ngươi xạ rủ tổ bị đạn rổ ra tăng công kích lực độ. Không sai, ta biết hiện tại sẽ trở thành cái bộ dáng này, chúng ta lúc đó nên chống đỡ đạn rổ, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, tuy là ngươi là đệ nhị hổ ca nhắc tới. Thế nhưng ngươi cũng không thể đem làng làm thành như vậy. Trước đây ngươi hướng chúng ta cam đoan gì gì đó, nhưng là hiện tại thế nào Vân Nhẫn có thể là đang nói chúng ta cổ nổ hạ nì dạ đều là rác rưởi? Người nhát gan A Mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ nói rằng. Ừ, không phải quản các ngươi nói như thế nào, lần này ta đều không đồng ý cùng Vân Nhẫn ác giao. Ta thủy chung tin tưởng, chỉ có hòa bình phát triển, làng mới có thể thu được vĩnh cửu phồn vinh cùng hương thịnh. Xạ dù tổ bì hì dù rèn hít một hơi yên, hắn cũng có chút sinh khí. Được, nếu như vậy, ngươi muốn cái gì hảo kiến nghị, như thế nào xử lý cái này món sự tình, như thế nào trấn an dân tâm? U tạ tản cô Hà nói rằng, như vậy không ngừng ầm ĩ xuống phía dưới, cũng không phải một cái biện pháp, tất cả mọi người nói mình một chút xử lý phương pháp, chúng ta mở hội nghị tới quyết sách một cái, người nào phương án có thể được thông. Xạ dù tổ bì hì dù rèn nói rằng, ta kế hoạch là do hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thay thế hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đi vào tự thú. Cái này là tốt nhất biện pháp, có thể đem thôn tổn hại xuống đến nhỏ nhất. Trong thôn giải thích, cũng liền cầm hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tới chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tất cả lệch lạc đều là do hắn làm ra. Đàn rồ đưa ra kiến nghị, đánh, cô nộ hạ tuyệt đối không thể chịu thiệt. Đến lúc đó liền xem quả đấm của người nào cứng rắn. U tạ tản cô hạt thương lượng với mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ một cái dưới, hỏi một cái hỉ ủ gạ hai huynh đệ ý kiến. Hỉ ủ gạ hỉ dạ si biểu thị sẽ bị hiệt tuyệt đối phục tùng đệ tam hổ ca đại nhân mệnh lệnh, đồng thời lưu lại di thư, nói rõ tình huống, sẽ không bởi vì cái này món sự tình đưa tới hỉ ủ gạ phân gia đoạn tuyệt với tông gia. Hai người kiến nghị đều có thuộc về riêng mình khuyết điểm cùng ưu điểm, mấy người cũng không thể quyết định đến cùng tuyển trạch của người nào. Vì vậy quyết định ngày thứ hai mở một cái hội nghị, từ cổ nổ hạ tất cả cao tầng xin vào nhóm quyết định cái này món chuyện biện pháp xử lý. Ngày thứ hai, hơn 20 cái cao tầng tham gia hội nghị, mọi người tuy là biểu thị đối với Vân ẩn thôn cuồng vọng bất mãn, nhưng là nếu như khai chiến nói, bọn họ những thứ này đại gia tộc tổn thương nghiêm trọng nhất, cũng liền lấy 16 so với 9 ưu thế tuyệt đối, thông qua xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn đề nghị. Trong buổi họp, đạn rồ mặt đen lại, đập cửa ra, nhìn ngồi ở hổ cả vị trí, vẻ mặt mỉm cười xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, âm sâu đậm nói rằng, xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, ngươi có thể không nên đắc ý, cái này món sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy liền kết thúc. Các vị thật to ủng hộ nhiều hơn quyển sách A.